Chương 382 quả nhiên không giết chết, vị kế tiếp. Nhìn không ngừng từ thời không trong môn đi ra vây ở hai cái xuyên việt giả bốn phía thân ảnh, Kurosaki Ichigo nhất thời cảm thấy một trận vô lực, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới thoáng cái liền từ trong lối đi tràn ra nhiều người như vậy tới. Nếu như là hai cái cường đại đến bọn họ không cách nào chiến thắng đối thủ, những này quần hưu tới trợ giúp hắn khẳng định sẽ cảm động rơi nước mắt. Có thế rõ ràng chỉ là hai cái chiến năm cặn bã xuyên việt giả, lại thoáng cái hấp dẫn nhiều như vậy quần hữu không tiếc lãng phí tích phân chạy tới, khó chịu, thật lòng khó chịu cùng lúc đó. Bởi vì long bên phải cái này tên kỳ quái gia hỏa xuất hiện mà lựa chọn lưu lại tiếp tục xem quên đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng là hoàn toàn phục, mà đứng ở hắn trên vai hắc miêu chính là con mắt trợn thật lớn, từ tấm duy xuất hiện một khắc kia trở đi liền lại không nháy mắt một cái. Vốn là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cái mặt này trên tất cả đều là vết nứt kỳ quái gia hỏa đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy long bên phải cái này cực giống phá mặt nhân vật thần bí lần hai đăng tràng. Vốn cho là hết thệ các thứ này sẽ lúc đó kết thúc bọn họ, vạn vạn không nghĩ tới quỷ dị kia màu đen trong vòng xoáy lại không ngừng xuất hiện thân ảnh. Tại xạ hòa mù dạ đám người lúc xuất hiện, trong lòng bọn họ còn có thể tiếp nhận một chút. Nhưng khi nhìn đến em dù ổ gạo cái này một thân bộ xương khô quái vật sau khi xuất hiện, bọn họ triệt để bị trước mắt hình ảnh làm sốc xếp vô cùng. Vì cái gì như vậy tổ hợp cùng lúc xuất hiện, cũng đều cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ rất quen dáng vẻ trọng yếu nhất là, những người này thật giống như đều là bị chôn dưới đất kia hai cái cao trung sinh tới cho dù là có vượt qua trí lực cụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, từ long bên phải sau khi xuất hiện vẫn thuộc về mộng bức trạng thái. Tình huống gì đây quả thực loạn thấu a này hai cái xuyên việt giả cũng vào lúc này trong gió sốc xếp, mặc dù bọn họ có hệ thống trong người, không sợ bị giết chết, nhưng trong lúc bất chợt xuất hiện nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái nhân đem bọn họ bao bọc vây quanh, bọn họ luôn có loại bị người làm khỉ xem cảm giác. Này, các ngươi đây là muốn ồn ào dạng nào, đặc biệt sao nói cho ta biết, các ngươi đều là xuyên việt giả đi cổ xạ cả chính hùng gặp trên đầu đỡ lấy thần bí dâu sẽ kỳ cỡ sổ đối với mình các loại khoa tay múa chân các loại quan sát, hắn nhất thời đầu lớn như cái đấu, tức giận nói, bất quá, các ngươi tới nhiều hơn nữa người đều vô dụng. Cho nên, chúng ta thương lượng như thế nào? Cùng tiêu diệt cái thế giới này nhân vật chính, chúng ta tới đem cái thế giới này đập đến long trời lỡ đất như thế nào còn thật vô dụng. Sải kỳ cỡ sổ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía đứng bên cạnh Enzu ổ gạo, ngươi đi thử một chút vừa mới thử qua, không có dùng một thân bộ xương khô Enzu ổ gạo lệnh một túi đầu, muốn không, mở cái đại thí thử các ngươi có nghe hay không ta đang nói chuyện gặp sạch kỳ cỡ sổ cùng Enzu ổ gạo coi thường chính mình tồn tại, cổ xạ cả chính hùng không nhịn được gầm hét lên, còn nữa, cái này khô lâu vì cái gì biết nói chuyện à, ạ lộ ta đi thử một chút cổ xạ cả chính. Hùng vừa dứt lời, Shizuku Dô cổ cùng sổ củ háo mỹ xạ kỳ cơ hồ tại đồng thời lên tiếng cũng bước lên trước. A đều nói không có dùng A gặp Shizuku Dô cổ cùng sổ củ háo mỹ xạ kỳ cũng bắt đầu đối với bọn họ triển khai công kích, cổ xạ cả chính hùng hoàn toàn phát điên. Mặc dù hắn biết rõ mình có không giết chết siêu cấp bụt, nhưng loại này bị không để ý tới cảm giác, quả thực quá hành hạ người hòa, thật thần kỳ. Ngay cả tẩy não đều không thể. Hai cái này xuyên việt giả hệ thống có chút cao cấp A hướng về phía cổ xạ cả chính hùng cùng rổ xì đã chính từng cái ngừng thao tác sau. Sổ cụ háo mì xạ kỳ hiếu kỳ trận to đôi mắt đẹp, sau đó nhìn về phía xì dì cụ rổ cổ. Cụ rổ cổ, người đây thật giống như cũng vô ích muốn không? Lão hủ đi thử một chút xì dì cụ rổ cổ vừa dứt lời. Ngay từ đầu còn tại đồng tình hai cái xuyên việt giả tấm duy đột nhiên lại gần, càng là không cho hai cái xuyên việt giả một chút chuẩn bị tâm tư. Cơ hội trực tiếp chính là một song thiên sư phủ lôi pháp phục vụ. Vẫn là không có dùng sao thiên sứ ngạn tay cầm ngọn lửa cháy mạnh kiếm đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn hai cái chịu đựng một đám quần hưu thi pháp sau như cũ hoàn hảo không chút tổn hại xuyên việt giả, rồi sau đó dứt khoát dơ cao ngọn lửa cháy mạnh kiếm, rồi sau đó ngang nhiên đánh xuống. Vanh hàm chứa lực lượng kinh khủng ngọn lửa cháy mạnh kiếm ứng tiếng chém ở cổ xạ cả chính hùng trên đầu, kèm theo một đạo rung động tiếng nổ vang truyền ra. Một vòng cuồng bạo vô cùng khí sóng nhất thời quần quận bát phương, trong nháy mắt đêm này đường lớn chấn toàn bộ sụp xuống. Thân thể cũng không có biến thái như vậy đi nhìn bởi vì cả con đường sụp xuống mà toàn bộ hiện hiện ra hai cái xuyên việt giả như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thiên sứ ngạn cũng trợn to đôi mắt đẹp, có chút nhục chí nói, tốt đi, ta chán ghét những này có hệ thống xuyên việt giả. Thật là so với kia cái chỉ sẽ kêu bịt bịt còn muốn làm người ta sinh chán ghét. Các vị đại lão, đều nói không có dùng A hai cái xuyên việt giả tại mọi người liên tục dưới sự công kích, mặc dù từ bề mặt quả đất trong đứng ra, nhưng bọn hắn vẫn là khó chịu một bút. Những này không giải thích được xuất hiện ra hỏa, giống như là muốn đưa bọn họ giết chết, hoàn toàn là đưa bọn họ làm thí luyện đá tới khảo thí năng lực, làm bao cắt tới chơi. Cô lạp lạp lạp, lão phu cũng đi thử một chút đi. Cô xạ cả chính hùng tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân hình cao lớn râu trắng tay cầm thế đao sải bước xuống lại. Ngoa tào, đều thai điếc sao gặp những người này từ đầu tới cuối cũng không có nghe hắn nói. Cổ xạ cả chính hùng lần hai phát điên, lập tức quả quyết xoay người, linh lợi, không cùng các ngươi chơi tiếng nói rơi xuống. Hắn kéo đã chết lặng rổ xì đã chính một liền chuẩn bị xoay người chạy đi. Ngay từ đầu bọn họ còn nghĩ lợi dụng chính mình không giết chết châu bỏ thuộc tính giận chết cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cùng ủ trí hà mạ đã ra. Nhưng theo long bên phải đám người lần lượt sau khi xuất hiện, bọn họ liền phát hiện họa phong đã bắt đầu biến chuyển. Những này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa, hiển nhiên coi bọn họ là thành trêu đùa đối tượng, đối với bọn họ lại là tò mò lại là tùy tiện bình phẩm. Đây quả thực so giết bọn hắn còn khó hơn lấy tiếp nhận. Tê dại, những người này đều là ma quỷ. Không chơi bất quá, bọn họ làm sao có thể chạy. Hai người vừa mới xoay người. Thân hình cao lớn râu trắng liền vèo thoáng cái ra bọn hắn bây giờ trước đến triệu địa phương, rồi sau đó một tay một cái đưa bọn họ đầu bắt liền hướng trên đất đè xuống. Ông một đạo làm người ta choáng váng nổ vang truyền ra, ngay sau đó, râu trắng kia ngưng tụ quả chấn động năng lực lòng bàn tay liền đột nhiên phát lực oanh vô cùng rung động một tiếng nổ vang, mặt đất lần hai sụp đổ, cùng bạo năng lượng tạo thành một đạo gió lốc nghịch không lên. Bất quá! Bị dâu trắng bấm lên đầu hai cái xuyên việt giả như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cô lạp lạp lạp, quả nhiên không giết chết. Cái này liền có chút khó giải quyết đây. Gặp hai cái xuyên việt giả như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, dâu trắng lập tức phóng khoáng cười lớn đứng lên, rồi sau đó tiêu sái xoay người. Vị kế tiếp nghe được dâu trắng cái này đơn giản dứt khoát ba chữ. Hai cái xuyên việt giả mặc dù tại liên tục trong công kích không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng lúc này bọn họ đã hoàn toàn buông tha chữa trị. Mặt đầy sinh không thể yêu nằm trên đất, một bộ các ngươi chơi cao hứng liền tốt biểu tình.